Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 86, muốn hỏi một vấn đề riêng. Góc truyện audio.com. Tựa hồ cũng không nghĩ là Dương Lam Nhi sẽ kinh ngạc. Tần Mục Diễm cúi đầu cười một tiếng, thanh âm trong suốt như ngọc, quá dễ nghe, có lẽ ngươi không có chú ý tới. Ta lần trước ở nhà ngươi, lúc dùng di động của ngươi gọi qua điện thoại của ta. Tự nhiên có số, Dương Lam Nhi quẫn, đột nhiên nhớ tới ngày đó. Tần Mục Diễm đáng xấu hổ bán manh nói điện thoại di động của hắn không đến để chỗ nào. Liền dùng nàng điện thoại gọi qua, nhưng một chuyện nhỏ này, nàng sớm đã quên có được hay không? Khó trách đột nhiên tiếp điện thoại của người này, sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cho nên đâu, người tìm ta có chuyện gì? Dương Lam Nhi quyết định coi thường sự kiện này, đi thẳng vào vấn đề. Người đang ở đâu? Có một số việc, trong điện thoại khó mà nói. Hơn nữa, này là ở ngoại quốc. Tần Mục Diễm thản nhiên nói. Không chút bày tỏ bí mật nào. M quốc có khả năng sẽ lấy ra tin tức không ổn định. Mặc dù di động của Tần Mục Diễm là đặc chế, nhưng của Dương Lam Nhi lại không phải. Vẫn phải cẩn thận, vậy cũng tốt. Dương Lam Nhi cảm thấy, chuyện này khẳng định cùng Khóa Ngọc có quan hệ. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Nàng liền giúp mấy việc nhỏ đi, nói xong thời gian địa điểm, Dương Lam Nhi vẫn như cũ hưởng dụng hết bữa tiệc lớn. Đem Diệp Nhạc Luân đưa đến chỗ cùng người của công ty y hội họp. Mới không nhanh không chậm đi khách sạn ở gần đó, cũng không có trực tiếp tiến vào trong khách sạn. Dương Lam Nhi mọi nơi nhìn nhìn, quẹo vào một quán cà phê hẻo lánh yên tĩnh, lại ưu nhã, vừa vào cửa. Đã nhìn thấy yêu nghiệt nam nào đó đang ngồi ở trong góc chờ. Chính là mị lực quá mạnh mẽ. Thế nhưng có mỹ nữ tiến đến gần. Thấy Dương Lam Nhi, Tần Mục Diễm chốc lát đem mỹ nữ tóc vàng vừa đi lại đây đuổi đi. Hướng Dương Lam Nhi cười một tiếng như chút được gánh nặng. Tự dưng thu hoạch được một ánh mắt khen tị của mỹ nữ tóc vàng. Dương Lam Nhi không còn gì để nói ngồi xuống đối diện với Tần Mục Diễm. Ta nói Tần giáo thảo, liên lụy người vô tội là không tốt, nghe nói mỹ nữ tóc vàng của M quốc rất hung tàn. An toàn sinh mệnh của ta đang chịu uy hiếp nghiêm trọng. Đối mặt với sự trêu chọc của Dương Lam Nhi, Tần Mục Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Loại chuyện như vậy, hắn cũng không muốn có được hay không? Thấy ngũ quan quen thuộc của Dương Lam Nhi trong ký ức. Tần Mục Diễm nhịn không được bội phục thuật dịch dung của nàng. Xin ngươi giúp một chuyện, toàn thể chúng ta đều bị người chiến cảnh để mắt tới. Thực sự không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thấy Tần thái độ Mục Diễm khẩn cầu rất tốt đẹp, Dương Lam Nhi không dậy nổi chút phản cảm nào. Nói một chút đi, nhìn ta có thể làm được không? Có bao nhiêu năng lực giúp nhiều việc lớn, nàng cũng không tham vọng quá cao. Cái hộp này, ngươi giúp ta mang về nước, giao cho người ta chỉ định. Ngươi biết thuật dịch dung, chiến cảnh cũng không có ghi chép về dung mạo của ngươi. Cũng sẽ không có cái đề phòng gì. Tần Mục Diễm đem cái hộp khóa ngọc đã ngụy trang qua đưa cho Dương Lam Nhi. Mắt thấy đó cũng không phải cái đại sự gì. Dương Lam Nhi vươn tay, vui vẻ đồng ý, lại lần nữa đem cái hộp khóa ngọc giấu vào trong bao đeo. Lần này M quốc tổn thất lớn như thế, chẳng lẽ tiểu vũ trụ của chiến cảnh đều bộc phát? Thế nhưng đem toàn bộ bọn ngươi để mắt tới. Dương Lam Nhi ngẫm lại chuyện tên lửa. Nhìn còn có chút hả hê. Những người khác liền thôi. Ngươi cũng thoát thân không được. Tần Mục Diễm cười khổ một cái. M quốc điên. Không chỉ cho 5 cao thủ hàng đầu chiến cảnh xuất kích. Còn thuê 2 cái cao thủ thẻ ngọc trong thế giới ngầm. Thẻ ngọc này ở mỗi quốc gia mặc dù ít ỏi. Nhưng tính trên toàn bộ thế giới. Vẫn còn có chút, chỉ cần có thể đánh bạc thích hợp, bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Huống chi, thẻ ngọc ở mỗi quốc gia, kỳ thật đều đối địch, có thể đem cao thủ thẻ ngọc khác tiêu diệt. Này không chỉ là danh tiếng, còn đả kích thực lực của quốc gia đó. Thời gian ta thăng làm thẻ ngọc không lâu lắm, bọn họ sẽ cảm thấy ta tương đối dễ đối phó. Là sao, mấy người này muốn xúi quẩy? Dương Lam Nhi nhướng mày. Không hề thay Tần Mục Diễm lo lắng, Tần Mục Diễm thực lực xa xa cao hơn Bẩm Sinh. Vốn là nàng cho rằng Tân Hoàng Thăng làm thẻ ngọc sẽ là cái người cuồng nhiệm vụ. Cũng biết Tần Mục Diễm năng lực xong, Dương Lam Nhi liền minh bạch, hắn thăng thẻ ngọc, thật ra là chơi đùa đến. Nếu là có người cho rằng Tân Hoàng lai lịch ít, thời gian thăng thẻ ngọc không lâu liền muốn chèn ép hắn. Kia chỉ biết nâng cục đá đập chân mình, Tần Mục Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là hai cái cao thủ thẻ ngọc vây đuổi chặn. Ngươi ngược lại đối ta có lòng tin. Ân hừ, Dương Lam Nhi dầm gì. Nói cho cùng, chúng ta vẫn là đồng loại. Mặc dù ta không biết các cao thủ thẻ ngọc khác như thế nào. Nhưng là ta biết rõ thực lực của ngươi. Bất quá, Dương Lam Nhi tiếp tục nói. M quốc rõ ràng không muốn cho các ngươi về nước. Chỉ sợ các loại phương tiện giao thông đều bị quản chế đi. Chắc chắn sẽ không cho các ngươi hỗn qua. Mặc dù ta đem cái hộp dẫn về nước, nhưng các ngươi thì làm sao bây giờ? Liên tục trốn tránh tránh như thế sao? Không cần lo lắng, Tần Mục Diễm đã tính trước. Trong ôn nhã lại lộ ra một điểm bế nghĩa ngang ngược. Tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ. Chỉ cần khóa ngọc hiện thân ở Hoa Hạ, M quốc tự nhiên sẽ buông lỏng quản chế với chúng ta. Bọn họ cũng là vì khóa ngọc. Nếu này nọ đã không ở trên người chúng ta, lại cạn tào giáo máng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến thời điểm, chúng ta dĩ nhiên là có thể tìm cơ hội về nước. Nói như thế, cũng đúng, Dương Lam Nhi gật đầu. Khẳng định Tần Mục Diễm mưu tính sâu xa. Nhìn Tần Mục Diễm một cái, Dương Lam Nhi tò mò hỏi. Người Long Tổ vì cái gì gọi ngươi là thủ lĩnh? Ngươi không phải là người Long Tổ à? Ta cùng Long Tổ hợp tác rất nhiều lần, qua nhiều năm như vậy, ta mặc dù không có gia nhập Long Tổ, lại cùng tất cả mọi người trong Long Tổ rất quen thuộc. Tần Mục Diễm chậm rãi nói ra, lần này làm nhiệm vụ, bọn họ lấy ta cầm đầu, mới xưng hô ta như vậy. Cái này nói gì, lần này đoạt lại khóa ngọc, cũng là ngươi chủ hoạch. Dương Lam Nhi sợ hãi than, quả nhiên không phải là lão luyện liền là cao thủ. Yêu nghiệt nam này lại còn chơi IQ cao, muốn để cho người khác sống thế nào? Ngươi không thấy chiến cảnh M quốc, tất cả đều bị nam nhân này đùa giỡn xoay quanh sao? Chút tài mọn, cũng liền lừa này chút M quốc, Tần Mục Diễm tập mãi thành thói quen, cũng không biết là có cái gì đắc ý, nghe vậy. Dương Lam Nhi liếc mắt, kia rõ ràng là bế tắc, M quốc cho dù biết rõ cũng không giải được chứ. Có thể tự xưng là lão đại quốc tế, sao có thể toàn bộ là người ngu, tính kế người khác, bế tắc cái gì quả nhiên yêu nhất. Dương Lam Nhi nhìn chằm chằm Tần Mục Diễm nhìn một hồi lâu. Vẻ mặt là lạ, khiến Tần Mục Diễm nhìn thấy đáy lòng sợ hãi. Có chút bất an, ngươi muốn nói cái gì? Có cái gì yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần làm được, ta sẽ không chối từ. Dương Lam Nhi tươi cười rạng rỡ. Thật à, kỳ thật đâu, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, ta chỉ là có chút bát quái, có chút tò mò, cho nên muốn hỏi ngươi một cái chút vấn đề cá nhân thôi. Tần Mục Diễm không biết nên khóc hay cười, vẻ mặt bát quái mong đợi kia, xác thực giống như là muốn hỏi thăm bí mật gì đó. Chỉ là hắn như thế nào không biết mình có cái bát quái gì đáng giá để nàng cảm thấy hiếm thấy như vậy. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Mục Diễm cũng không nhịn được có chút tò mò. Dương Lam Nhi do dự một chút, vẻ mặt thần bí, ta chính là muốn biết, vị hôn phu của cái hoa khôi của trường Bạch Tinh Tinh kia. Có phải là ngươi hay không à? Cách chương.